Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2267, hết thảy ngọn nguồn. Cực địa Hải Dương, ta tới, vừa lúc đó, Vương Xung thanh âm vang lên bên tai mọi người, khi cái kia chút thượng cổ hung thú từ mỗi cái phương hướng bay lên trời. Bay nhào tới. To lớn tuyết long quyển hướng về mọi người giáp công mà lúc tới. Vương Xung đột nhiên ra tay rồi. Oanh, Vương Xung bàn tay duỗi một cái. Sau một khắc, lấy Vương Xung làm trung tâm. Chu vi ngàn trượng bên trong có thời không quy tắc đều kịch liệt ba động. Sở hữu phong tuyết như lớn sóng giống như từng làn hướng ra phía ngoài muốn nổ tung lên. Mà tựu ở Vương Xung bốn phía. Từng đường màu vàng sậm thời không chi hoàn, liên tiếp, bỗng dưng xuất hiện ở trong hư không. Mỗi một đạo màu vàng sậm thời không chi hoàn đều đối ứng một trên đầu cổ hống. Này chút thượng cổ hống bay lên trời nháy mắt, lập tức bị từng đạo màu vàng sậm thời không chi hoàn định ở không trung. Vững vàng kẹp lại, thật giống như tự chui đầu vào lưới. Vù, hào quang lóe lên. Sở hữu quay nhào tới thượng cổ hống, nháy mắt bị Vương Xung quang nhập thời không nơi sâu xa. Biến mất không còn tăm hơi, cơ hồ là đồng thời, bốn đạo lớn vô cùng, ẩn chứa trời long đất lở sức mạnh hủy diệt tuyết long quyển từ bốn phương tám hướng giáp công mà tới. Sức mạnh kinh khủng kia đủ để bất kỳ võ giả vì đó tuyệt vọng. Nếu như bị này chút tuyết long quyển bắn trúng, Vương Xung bằng vào động thiên cảnh tu vi có lẽ có thể bình yên vô sự. Nhưng những người khác nhất định thân bị trọng thương. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu đang hướng đánh sắp phủ xuống chốc lát. Oanh, hư không rung động. Vương Xung dùng màu trắng bạc lồng ánh sáng bao vây mọi người. Chỉ là lóe lên một cái. Nháy mắt biến mất ở trong hư không. Thời điểm xuất hiện lại. Đã là phía trước mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương. Ầm ầm ầm, sau lưng tiếng nổ mạnh liên miên, nhưng Vương Xung cùng mọi người đã bình yên né qua đòn đánh này. Giống, một trận tiếng gầm gừ từ phía sau truyền đến. Này chút thượng cổ hung thú tốc độ cực nhanh, tứ chi vừa rơi xuống đất, lập tức cấp tốc bọc đánh, không ngừng kéo vào cự ly. Trong nháy mắt, lại là số lượng hàng trăm hống hướng về mọi người vọt tới. Oanh, Vương Xung hơi suy nghĩ. Sau một khắc, một luồng đủ để làm cho đất trời biến sắc khổng lồ tinh thần lực. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà ra. Vù, hào quang lóe lên, không có một chút nào dấu hiệu. Tinh thần lực chỗ đi qua. Phảng phất thời gian tĩnh chỉ giống như vậy, tất cả hống nhất thời toàn bộ định trong đó, không nhúc nhích, Vương Xung ngón tay búng một cái, kèm theo từng trận sắt thép tiếng nổ vang rền, từng đạo màu vàng sậm thời không chi hoàn ở đây chút thượng cổ thú giữ dưới chân xẹt qua. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, này số lượng hàng trăm hống nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Tựu để ta xem một chút ngươi đến cùng có năng lực gì. Vương Xung nhìn lên bầu trời. Trong lòng thầm nghĩ, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận tuyết long quyển tựa hồ cũng nhận được hấp dẫn. Hướng về mọi người phương hướng lũ lượt kéo đến. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung nhưng không có mắt đúng mực. Hắn trong mắt chợt lóe sáng. Trong mắt thế giới cũng thuận theo biến hóa. Chân thực thế giới, ở nhập vi cảnh thời điểm, Vương Xung chân thực thế giới cũng đã có thể thấy rõ đến bản chất của thế giới. Hiện tại, Vương Xung tu vi đã đạt đến động thiên cảnh, thực lực vượt xa lúc trước, chân thực thế giới cũng thuận theo biến hóa, biến đến càng thêm cẩn thận, cũng có thể thấy rõ đến nhiều thứ hơn. Trong thiên địa, vô số quy tắc có như ngàn tỷ cái dây đàn giống như bao phủ thiên địa. Hóa là một cái to lớn khung hình, mà ở đây cái khung hình ở giữa thế giới, Vương Xung thấy được một mảnh to lớn vặn vẹo khu vực. ở đây lại như một cái hố đen. Sở hữu đi qua nơi này, quy tắc sức mạnh toàn bộ bị hỗn loạn vặn vẹo, thậm chí thôn phệ hủy diệt. Vô số quy tắc năng lượng trong này tụ tập, mưa đá, sấm sét không ngừng mà từ chỗ này khu vực xì ra. Bất quá rất nhanh, Vương Dung liền từ chỗ này vặn vẹo khu vực phát hiện một ít đầu mối. Sư phụ, trưởng thôn, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi giải quyết chỗ kia lôi bảo. Vương Dung trong mắt hàn quang lóe lên, lưu lại ba đại thần thai tọa chấn, mà bản thể thì lại nháy mắt từ màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong bắn nhanh ra như điện. Ầm ầm, giữa bầu trời, to lớn kia lôi vân vòng xoáy bên trong, tên kia không biết ẩn thân nơi nào mạnh mẽ tồn tại. Tựa hồ cũng đã nhận ra Vương Dung hành động, sau một khắc, một đạo rừng rực đến làm người không mở mắt nổi to lớn lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng Vương Dung bổ tới. Cơ hồ là đồng thời, bốn phía xung quanh từng đạo to lớn tuyết long quyển cũng giống như chịu đến vô hình dây đàn dẫn dắt, hướng về giữa không trung Vương Dung va chạm mà tới. Vương Dung trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ thấy bàn tay của hắn duỗi một cái, vù, sau một khắc, bốn phía xung quanh tuyết long quyển đột nhiên chậm lại vô số lần. Tựu ở cự ly Vương Dung còn có mấy trăm trượng thời điểm, toàn bộ ngừng lại, mà Vương Dung chỉ có điều lóe lên một cái, lập tức kéo ra mấy ngàn trượng cự ly, đi vào trời cao trong tầng mây. Này chút to lớn tuyết long quyển tuy rằng do mênh mông năng lượng tạo thành, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa nhất định không gian kết cấu. Nếu như phá hủy loại này đặc định không gian kết cấu, tự nhiên có thể đối với chúng nó gây ảnh hưởng. Cùng là động thiên cảnh cường giả, Vương Dung thực lực không so với đối phương kém, đối phương có thể làm được, Vương Dung tự nhiên cũng có thể. Vèo, Vương Dung lóe lên một cái, còn không có chờ cái kia chút to lớn lôi đình đánh xuống, Vương Dung tựu có như là ma ra hiện ở giữa không trung cái kia vô cùng to lớn lôi vân vòng xoáy. Trước, oanh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong mờ tối bầu trời hạ, Vương Dung trong cơ thể đột nhiên bắn ra một luồng so với thái dương còn muốn hào quang rừng rực. Cái kia hào quang rừng rực nháy mắt đem Vương Dung bao vây, hóa làm một chuôi thông thiên kiếm khí. Bỗng nhiên một kiếm mạnh mẽ đâm vào lôi đình vòng xoáy bên trong. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, răng rác, toàn bộ thiên địa đều tựa như xé rách. To lớn kia lôi vân vòng xoáy ở Vương Dung công kích hạ, nhất thời sụp đổ tan rã. Vô số sấm sét hướng về bốn phương tám hướng muốn nổ tung lên. Chỉ có điều nháy mắt, cái này khổng lồ lôi đình vòng xoáy nhất thời biến mất. Mà Vương Dung bên phải duỗi tay một cái, xa xa quay về lôi đình vòng xoáy trung tâm một trào. Sau một khắc, một cái màu xanh thảm đồ vật từ sâu trong hư không bị Vương Dung bỗng dưng bắt được đi ra. Đó lại là một cái năng lượng khổng lồ hạch tâm. Mà khi Vương Dung làm xong tất cả những thứ này, tiếng gió rít gào, bốn phía xung quanh, nguyên bản tứ ngược cuồng phong đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Tựu ngay cả này nối liền đất trời, xem ra thanh thế kinh người tuyết long quyển cũng nhỏ đi rất nhiều. Xa không có như vậy dọa người rồi. Đây là, thấy cảnh này, tất cả mọi người giật mình. Cái kia lôi vân vòng xoáy chính là chỗ này năng lượng hạch tâm. Tựu liền phản ứng chậm nhất khế Đan Vương, vào lúc này cũng đã minh bạch, không nghi ngờ chút nào. Đối với phương chính là thông qua cái kia chạm năng lượng màu xanh lam hạch tâm đến khống chế những hống kia cùng tuyết long quyển. Đường đường qua chữ lót cũng chỉ có này chút thủ đoạn sao? Vương Dung đứng sừng sững hư không, tay phải nâng cái viên này to lớn chạm năng lượng màu xanh lam hạch tâm, vẻ mặt lạnh như băng nói, còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi. Trước khác nay khác, bây giờ Vương Dung, bất kể là ánh mắt, cảnh giới vẫn là cái khác, đều đạt tới vô số võ giả khó có thể tưởng tượng mức độ. Phóng tầm mắt toàn bộ thần châu, ngoại trừ thiên hòa đã chết đi thánh hoàng, có thể vượt qua hắn người e sợ ít ỏi. Bốn phía xung quanh yên tĩnh, tựu liền trước cái kia hai tên nói chuyện thiên thần tổ chức cường giả. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Vương Sung nhanh như vậy tựu phá giải thủ đoạn của bọn họ. Có bản lĩnh thì tới đi. Không biết quá bao lâu, trong tai mọi người đột nhiên vang lên trước thanh âm quen thuộc kia. Cũng trong lúc đó, ầm ầm ầm, sấm vang chớp giật, chỉ có điều chớp mắt, bốn phía nguyên bản bị Vương Sung xua tan phong tuyết dĩ nhiên có hồi phục dấu hiệu. Bao quát toàn bộ Bắc Cực bầu trời cũng mơ hồ lần thứ hai hiển lộ ra một cái to lớn lôi vân vòng xoáy. Vương Sung thấy cảnh này, nhất thời không do hơi nhíu lên đầu lông mày. Hết sức hiển nhiên, tình cảnh này cùng hắn tưởng tượng có chút không quá bình thường. Lôi vân vòng xoáy trung tâm chạm năng lượng màu xanh lam hạch tâm tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một loại môi giới, mà lôi vân vòng xoáy cùng bốn phía xung quanh to lớn tuyết long quyền. Chân chính nguồn năng lượng khác có chỗ hắn. Nếu như không phá hỏng lôi vân vòng xoáy thật chính năng lượng nguyên, không quản hắn làm thế nào, không quản hắn phá hoại mấy lần, e sợ trên bầu trời lôi vân vòng xoáy cùng bốn phương tám hướng tuyết long quyền đều sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, đến thời điểm mọi người chỉ có thể mệt mỏi chạy mệnh. Nhất định phải hoàn toàn giải quyết những thứ đồ này, không có có ngoài ý muốn. Này chút lôi vân vòng xoáy cùng bốn phía tuyết long quyền e sợ đều bắt nguồn từ dị vực kẻ xâm lấn. Thế giới, Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, có bất đồng thời không năng lượng tụ hợp, tựu nhất định có thời không cửa truyền tống. Cái kia hai tên thiên thần tổ chức cường giả bí ẩn vô cùng có khả năng là ở chỗ đó. Vương Sung cơ, bản đã xác định. Đối phương nhất định là thiên thần tổ chức quá chữ lót cường giả. Vù, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc đảo qua thiên địa. Sau một khắc, thân thể của hắn loáng một cái, nháy mắt về tới trên mặt đất màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong. Đi, Vương Sung hơi suy nghĩ, bàng bạc cương khí bao phủ mà ra, nháy mắt đám đông mang theo trong đó. Thừa dịp bốn phía tuyết long quyển cùng trên bầu trời lôi vân vòng xoáy còn không có có khôi phục. Cấp tốc hướng bắc bay lượn mà đi. Ầm ầm ầm, bầu trời sấm vang chớp giật. Trong chớp mắt, tuyết long quyển cùng lôi đình vòng xoáy hình thành tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Hết sức hiển nhiên, đối phương cũng cảm thấy Vương Sung đám người động tác, mơ hồ có chút lo lắng. Trong đó mấy đạo lớn sấm sét dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ muốn hình thành một đạo uy lực to lớn hơn lôi đình bổ về phía Vương Sung đám người. Nhưng mà ma cao một thước đạo cao một trượng, còn không có chờ sấm sét thành hình, Vương Sung cũng đã mang theo mọi người xuyên qua mảnh này phong tuyết khu vực. Ao ao ao, chỉ có điều giây lát, một trận đinh tai nhức óc tiếng sóng biển bên trong xen lẫn khối băng cùng khối băng đụng nổ vang ở trong tai mọi người vang lên. Trước mắt mọi người hết sức sắp xuất hiện rồi một mảnh chưa từng thấy qua không quen hải vực. Cự ly mọi người chỗ không xa, một mảnh vô biên vô tận hải dương bề ngoài đã hoàn toàn đóng băng, kết ra một tầng thật dày hàn băng. Bất quá loại này hàn băng cũng không phải là liền thành một khối, mà là theo bên dưới phun trào mạch nước ngầm, phá vỡ thành vô số khối to lớn băng nổi. Này chút băng nổi có mỏng có dày, dày đủ có một trượng, xem ra cực kỳ kinh người, mà bọn hắn cũng có lớn có nhỏ, tiểu có vại nước to bằng tiểu, mà đại, khác nào một mảnh loại nhỏ lục địa. Trước mọi người nghe được leng keng tiếng va chạm, chính là này chút băng nổi cùng băng nổi trong đó va chạm mà phát ra. Đây chính là cực địa hải dương sao? Luồng không khí lạnh cuồn cuộn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mỗi người đều có một loại phảng phất tân sinh đây lần thứ nhất mở mắt nhìn thế giới cảm giác. Cực địa hải dương, đây là Vương Sung đối với nó xưng hô. Ở cái thế giới này, kỳ thực còn có mặt khác một loại xưng hô. Bắc Hải, Sơn Hải Kinh bên trong có liên quan với Bắc Hải ghi chép. Tuy rằng các nước trong điển tịch không có trung thổ ghi chép được cặn kẽ như vậy, nhưng cũng ít nhiều gì có một ít liên quan với Bắc Hải truyền thuyết thần thoại. Tuy rằng Bắc Hải hai chữ đối với mọi người mà nói nghe nhiều nên thuộc, nhưng hầu như không có người chân chính đến quá ở đây. Cùng những nơi khác so với, ở đây rõ ràng càng ngày càng lạnh giá. Tự liền Vương Sung ngân vòng bảo vệ màu trắng cũng bắt đầu mơ hồ có loại không chống đỡ được tư thế. Từng tia một hàn ý xuyên thấu qua Vương Sung ngân vòng bảo vệ màu trắng thẩm thấu đi vào. Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đối với Vương Sung vô cùng dài. Thấy cảnh này, không nhịn được mí mắt nhảy lên một cái. Một đường lại đây, Vương Sung băng hệ thần thai đem cái kia chút luồng không khí lạnh năng lượng hấp thu tiến vào trong cơ thể, mọi người mới không cảm giác được bất kỳ hàn ý. Thế nhưng hiện tại, hàn khí bên trong giật, rất rõ ràng, nơi này luồng không khí lạnh nồng độ đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Tự liền Vương Sung băng hệ thần thai cũng khó có thể triệt để hấp thu. Xem ra sắp đến rồi. Đại Hàn triều ngọn nguồn chính là chỗ này. Tà đế lão nhân trầm giọng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.